Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36. Tiểu Chiêu, đừng suy nghĩ nhiều, người vậy thì trở lại ăn vào mấy hạt tẩy tủy đan tu luyện một chút đi. Sau đó sẽ chuẩn bị một chút, chúng ta buổi chiều tự ra phát ra. Ninh Dương bất đắc dĩ chỉ có thể nói sang chuyện khác. Một hồi xuất phát lúc ta sẽ tới gọi của. Liêu Tiểu Chiêu trịnh trọng gật đầu một cái. Trong lòng nàng âm thầm quyết định một quyết tâm. Mãi đến tận buổi chiều, Liêu Tiểu Chiêu đúng giờ đi tới Ninh Dương nơi ở, nói cho hắn biết Địch Dự đã gọi người chuẩn bị xuất phát. Địch ra trong phòng khách, Địch Giác vợ chồng ở Địch Dự bên người không ngừng căn dặn. Đây là đối với sắp rời nhà nhi tử có chút không yên lòng. Ninh Dương nhìn về phía bên cạnh Liêu Tiểu Chiêu, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Chiêu, lần này chỉ chúng ta ba người cùng đi Quy Nguyên Thành sao? Liêu Tiểu Chiêu lộ ra nàng cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng vui cười mặt. Ở Ninh Dương bên tai nói rằng, không phải, chúng ta lần này sẽ cùng Thái San Dĩnh tổ đội. Đồng thời đi tới Quy Nguyên Đại học, Thái San Dĩnh ngươi đã gặp, nàng là Thái Thúc Thượng Tá con gái, vì lẽ đó trên đường tận lực không nên cùng bọn họ lên xung đột. Thì ra là như vậy, tuy rằng Ninh Dương ghi hận này Thái Thúc Tín, nhưng oan có đầu nợ có chủ, hắn đương nhiên sẽ không đem cừu hận tính tới nữ nhi của hắn trên người. Mình cũng sẽ không để ý tới nàng là được rồi. Địch Dự lúc này cũng cùng người nhà cáo biệt, bắt chuyện Ninh Dương cùng Liêu Tiểu Chiêu lên xe. Rất nhanh bọn họ liền cùng Thái San Dĩnh tập hợp, cùng ngồi trên phi thuyền đi tới Quy Nguyên Thành. Một đường đi tới, gặp đông đảo máy bay tư nhân cùng máy bay. Ninh Dương phát hiện mọi người đều là một lòng chạy đi, không can thiệp chuyện của nhau. Sau 2 giờ, phi thuyền dừng ở rộng rãi vô cùng đập lớn. Ninh Dương đẳng nhân đến Quy Nguyên Thành thời điểm, nơi này từ lâu là người sơn nhân hải. Ninh Dương qua loa đoán chừng một chút có ít nhất mười mấy vạn người. Phải biết, có thể tham gia lần này chiêu sinh đại hội người đều là có thân phận người có địa vị a. Nói cách khác nơi này có ít nhất mấy vạn nhà giàu con cháu. Hơn nữa Ninh Dương còn nhìn thấy số ít mấy cái lam sắc hình tròn thêm ga. Sân ga. Đường kính chừng 10 thước khoảng chừng, trái phải, chu vi còn có một vòng cảnh giới lưới điện. Ninh Dương đang muốn hỏi do những này hình tròn thềm ga. Sân ga đang làm gì? Đã nhìn thấy một trong sân ga đột nhiên xuất hiện một ít quang điểm. Sau đó trong sân ga liền đột ngột xuất hiện mấy người. Ninh Dương sững sờ, hắn suýt chút nữa cho là hắn về tới giả lập ma võng. Đây là cái gì cao cấp trò chơi? Lại có thể truyền tống người? Thiệt là, lúc nào liên bang chấp pháp bộ mới có thể bố trí truyền tống tiết điểm? Bằng không chúng ta nơi đó cần hơn 2 giờ mới có thể đến nơi này. Ninh Dương cách đó không xa, truyền đến một tiếng bất mãn oán giận. Không cần quay đầu lại Ninh Dương cũng biết nói chuyện là ai. Chính là cùng bọn họ tổ đội đại tiểu thư. Thái San Dĩnh, vị tiểu thư này tính khí rất lớn, gặp phải bất mãn chuyện sẽ mắng người, thậm chí đánh người. Một tháng trước Ninh Dương liền quen thuộc tính cách của nàng. Ninh Dương đã từng nhìn thấy nàng đánh chửi quá thủ hạ của chính mình nhiều lần. Cùng Thái San Dĩnh so ra, Địch Dự loại này đại thiếu gia xác thực tốt lắm rồi. Chí ít, tùy tiện đánh chửi người hầu. Tiểu Chiêu. Loại này truyền tống tiết điểm rất quý giá sao? Vì sao ta trước chưa từng nghe nói? Ninh Dương nhỏ giọng hỏi dò Liêu Tiểu Chiêu. Ninh Dương cho rằng, coi như bố trí truyền tống tiết điểm quý giá nữa, như liên bang chấp pháp bộ loại này bộ ngành khẳng định có tiền lắp đặt một chứ. Liêu Tiểu Chiêu kiên trì giải thích, đây cũng không phải là đắt không mắc vấn đề. Cái này khoa học kỹ thuật thuộc về riêng công ty vũ trụ giả định. Chỉ có cùng cái công ty hợp tác đối tượng mới có tư cách hưởng dụng truyền tống tiết điểm thiết. Bị, không cần nhiều bảo, chúng ta đi khách sạn giải lao. ngày mai tiến vào Quy Nguyên Đại học. Địch Dự cắt đứt Liêu Tiểu Chiêu. Thái San Dĩnh liếc mắt một cái Ninh Dương, mang theo khinh thường nói, Dự ca ca, người tu luyện tư chất coi như không tệ, chỉ là người này ánh mắt cũng quá chênh lệch. Ta muốn là chọn lựa loại này rác thải mặt hàng cùng đi Quy Nguyên Đại học. Ha ha, rất hiển nhiên, Thái San Dĩnh cũng nghe thấy Ninh Dương. Thêm vào hai lần tổ đội Ninh Dương chưa bao giờ đối với nàng hành lễ chào hỏi. Ở nàng nghĩ đến, Ninh Dương nhìn thấy chính mình nên quỳ liếm mới đúng. Còn có một thằng hỏi hết đông tới tây líu ra líu díu cái liên tục, làm cho nàng rất là khó chịu. Địch Dự sầm mặt lại, nhưng không có tại chỗ phản bác. Thái San Dĩnh thấy Địch Dự không dám phản bác chính mình, càng là xem thường. Dự ca ca, phụ thân ta để chúng ta tổ đội, tự nhiên không hy vọng đội hữu của ta quá kém. Nói thật, ta bây giờ là vì chính mình lo lắng. Phải biết, chiêu sinh đại hội sát hạch, đó mới là nguy hiểm nhất. Không chiêu chọc cái tên này, thậm chí không xem thêm một chút cái tên này, đã bị cái tên này mắng làm rác thải mặt hàng. Ninh Dương trong lòng có thể thoải mái mới phải quái sự. Một thượng tá con gái là cái rắm gì? Trên người mình tùy tiện lấy ra một điểm đồ vật đến, đều có thể so với nàng đáng giá. Ninh Dương cười hì hì, nhìn Thái San Dĩnh nhẹ giọng nói rằng, ta cảm thấy ngươi không cần phải vì chính mình lo lắng. Coi như là con rùa, cũng có gặp phải đối đầu mắt vương bát một ngày kia. Chung quy có đồ vật sẽ đến thăm ngươi, đừng có gấp, ngươi muốn chết. Thái San Dĩnh trực tiếp nắm lên bên hông năng lượng cao súng điện từ. Tiểu thư, có thể tuyệt đối đừng tại đây động thủ a, bằng không chúng ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thái San Dĩnh một áo lam hầu gái mau tới, trước ngăn cản nàng, thị nữ này Ninh Dương biết, gọi Liên Châu. Có điều Ninh Dương nhưng xem thường những này nhà giàu con cháu. Cái thời đại này còn chiêu nhiều như vậy hầu gái người hầu loại hình. Nơi này là Quy Nguyên Đại học địa bàn, tại đây gây sự, nhẹ thì bị đánh đuổi, cướp đoạt tham gia tư chất, nặng thì trực tiếp bị cường giả đánh giết. Cho dù là liên bang chấp pháp chướng con gái, ở đây bị giết cũng là chết vô ích. Dù sao lần này chiêu sinh đại hội là mặt hướng toàn cầu. Thái San Dĩnh hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Dương một chút, lúc này mới chạm đích đi đầu hướng đi khách sạn. Nhìn dáng dấp nàng cũng biết nơi này là không thể động thủ. Ninh Dương, đừng tưởng rằng ngươi đã giúp ta bận bịu là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi như còn dám như vậy ngông cuồng, liền cút về. Địch Dự sắc mặt khó coi, biểu đạt ra hắn bất mãn. Ninh Dương khẽ mỉm cười, cũng không hề để ý. Khi hắn vừa giao cho Địch Dự hoàng hồng thạch thời điểm, Địch Dự đúng là chân tâm cảm tạ. Theo thời gian di chuyển, loại này cảm kích Ninh Dương có thể rõ ràng cảm giác được càng ngày càng nhạt. Cái này cũng là Ninh Dương không muốn cùng những này nhà giàu con cháu kết giao nguyên nhân. Bởi vì bọn họ trường kỳ nằm ở địa vị cao, rất là kiêu căng tự mãn. Chỉ có ngươi cho bọn họ mang đến chỗ tốt lúc, bọn họ mới khuôn mặt tươi cười đón lấy. Một khi chỗ tốt không còn, vậy ngươi nên cái gì cũng không phải. Loại người này tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ đã từng hắn từng chiếm được của ân huệ. Đối với người bình thường tới nói, bọn họ đều là mang theo một loại nhìn xuống ánh mắt. Trước có Địch Dự, sau có Thái San Dĩnh đều là loại người này. Đối với Địch Dự tới nói, hắn có thể cảm giác mình một lỗi đánh tay cho hắn tìm bảo vật là chuyện đương nhiên đi. Nhưng Địch Dự nhưng không nghĩ quá, vì một khối hoàng hồng thạch, hắn hại chết bao nhiêu người. Ninh Dương đến từ người người bình đẳng thế giới, đương nhiên sẽ không tán đồng loại này tôn ti quan hệ. Vì lẽ đó hắn sớm muộn sẽ cùng Địch Dự tách ra. Đương nhiên ở tách ra trước, hắn vẫn là sẽ tận tâm tận lực bảo vệ Địch Dự. Địch Giác đối với hắn có ân, bất kể là vô tình hay là cố ý, hắn cũng có báo. Biểu ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy Ninh Dương? Rõ ràng là người phụ nữ kia không đúng. Liêu Tiểu Chiêu nhất thời bất mãn. Tự nhiên vì là Ninh Dương can thiệp chuyện bất bình lên. Địch Dự không hề trả lời Liêu Tiểu Chiêu. Chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.